Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu nó ngay cả một vấn đề này cũng không phát giác ra được, sẽ không có tư cách làm phó tổng của xí nghiệp Lăng Uy. Lăng Phú Quý quả thật là hài lòng với kết quả thử nghiệm này. Cuối cùng quả nhiên nó không phụ sự mong chờ của ba. Ba muốn nó quản lý quỹ hội này. Bà có biết hay không, ba làm như vậy sẽ hại con làm hiểu lầm Hàn Thấm hả? Hàn áy náy vô cùng, nhưng cũng không thể nào phát giận với ba của mình được, bởi vì con người tồi tệ chính là hắn. Đừng có đem vấn đề này giao lại cho ba, đây chính là sai lầm của con. Như vậy là một hòn đá ném hai con chim, không phải là tốt lắm sao? Ba lúc trước là muốn con cùng với nó có quan hệ công nhân không tốt như thế. Hàn Thấm phụ trách quỹ hội, cùng với con bàn bạc công chuyện, như vậy quan hệ của các con có thể tốt lên một chút đi. Lăng Dục Vĩ biểu tình đau buồn mà nhìn Lăng Phú Quý. Thế nhưng con đã làm hỏng rồi, bởi vì con căn bản không tín nhiệm cô ấy. Hắn cứ lấy mình làm trung tâm, tự cho rằng trong thế giới tình yêu hắn là lớn nhất. Kết quả lại là phụ lòng của cô, mất đi tình yêu của cô. Hắn mới phát hiện ra rằng thiếu cô, hắn chẳng là gì cả. Hắn cũng chẳng có tư cách để mà nói lời yêu. Cho nên đây là vấn đề của con. Bà xem ra Hàn Thấm thật sự là rất yêu con. Bà tuy cho nó không gian để mà phát huy, nhưng cũng cho nó không ít áp lực. Nếu không phải chịu trọng trách lớn như vậy từ xí nghiệp Lăng Uy, người trong công ty lại còn thêm mắm dặm muối, người bình thường sẽ không thể nào chịu được. Mà nó một cái nhà đầu lừa đảo như vậy, ai lại dám thừa nhận tất cả, chịu đựng tất cả hết thảy? Còn có biết đều là vì con. Suy sụp thật mạnh đánh bại hắn, hắn cơ hồ muốn giết chết chính mình. Hắn như vậy lại quá tàn nhẫn vô tình khi nghi kỵ người con gái yêu hắn hết lòng. Uổng công cho cô, cho hắn một lần, lại cho thêm một cơ hội nữa. Thế nhưng đáng tiếc, hắn cũng không có hào hào mà quý trọng, cho dù hắn vẫn yêu cô, thật là sâu sắc. Cho dù tại thời gian hiểu lầm cô, thì tình yêu tuyệt đối với cô là càng ngày càng tăng, nhưng là hắn cái gì cũng chưa từng nói ra. Cô ấy là vì con làm nhiều như vậy, thế nhưng con lại cố tình làm gây tổn thương đến cô ấy. Không chỉ như thế đâu, xem ra Hàn Thấm đã bắt được tâm con trai của ông rồi. Lòng Phú Quý không khỏi nghĩ, lúc trước con dâu mới thay đổi, tuy không phải là người con dâu trong lý tưởng của ông, nhưng Hàn Thấm tự hồ lại càng thích hợp với con hơn. Vì sao bà lại tiến nhiệm nó như vậy chứ? Giao trọng trách địa vị phó tổng, giao trọng trách cùng địa vị phó tổng cho con gái của Hàn gia chứ? Chính là vì nó đã đáp ứng bà. Ở Lăng gia đời thứ ba, con của con sau khi sinh ra sẽ được nó hào hào bồi dưỡng, sau đó thời cơ thích hợp sẽ giao cho đứa bé này hết thảy. Cho nên cô ấy ở xí nghiệp Lăng gia cung cúc tận tụy, cuối cùng cũng không có khả năng chiếm được cái gì, có phải không ạ? Cô ấy như thế nào lại có thể đáp ứng một điều kiện không hợp lý như vậy chứ? Chẳng lẽ cô ấy không biết, nghe được cô ấy phải chịu ủy khuất như vậy, hắn sẽ cảm thấy đau lòng và thương tiếc hay sao? Nhưng bây giờ còn kịp nữa không? Kịp để bù lại tất cả, để đối với cô cất lời giải thích, kịp một lần nữa để hắn nói lời yêu không? Cái này còn tùy thuộc vào con. Lăng Phú Quý nói lời thấm thía rồi nhìn hắn, khi nhìn thấy sự tự trách trong ánh mắt của hắn. Mới ban đầu thì nó cái gì cũng không chiếm được, nhưng có khả năng nó chiếm được một người chồng yêu thương nó. Lăng Dục Vĩ không tìm thấy Hàn Thấm. Từ sau ngày đó cô không có về nhà, hắn đến công ty tìm cũng không thấy bóng dáng của cô. Về nhà mẹ đẻ của cô thì không có khả năng, bạn bè của cô thì hắn không biết, vậy thì cô có khả năng đi đến nơi nào đây? Cuối cùng hắn không còn cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại đến Hướng Gia. Sau khi trải qua tầng tầng thông báo, mới tìm được cô em họ Hàn Ngữ. Sau khi nghe được ý đồ của hắn, Hàn Ngữ hẹn hắn ra ngoài gặp mặt. Tại quán cà phê, Hàn Ngữ đúng giờ đến. Lăng Dục Vĩ mặc dù là người vô tâm, nhưng đây là cô em vợ chưa bao giờ gặp mặt, nguyên bản lại chính là cô dâu của hắn thì không khỏi đánh giá. Chỉ thấy Hàn Ngữ cùng Hàn Thấm có một chút tương tự hình dáng, trong đó ánh mắt lại càng thấy nhu hòa, âm thanh nói chuyện cũng tinh tế, trên mặt lại lộ ra một chút tươi cười. Xem ra bộ dáng lẫn tính tình đều rất là tốt. Tuy rằng so với sự sắc bén của Hàn Thấm, Hàn Ngữ tự hồ là người vợ phù hợp với yêu cầu của một người đàn ông như Lăng Dục Vĩ, vẫn cảm thấy mình may mắn, vì đối tượng của hắn bây giờ, vợ của hắn bây giờ lại là Hàn Thấm. Anh nói anh muốn tìm chị gái tôi sao? Chị tôi không phải là ở cùng với anh một chỗ sao hả? Cô vẻ mặt mơ hồ hỏi. Đúng vậy, nhưng mà tôi đã... Lăng Dục Vĩ khó có thể giải thích sự kiện liên tiếp phát sinh. Tôi cùng với cô ấy có một chút tranh chấp, cho nên chắc là cô ấy có khả năng đang tức giận đi rồi. Hàn Ngữ đối với cá tính của chị gái mình hiểu biết, Nghe Lăng Dục Vĩ nói thì cảm thấy rất là kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net